Chương 215, Tiểu Bảo gọi cha. Yến Du đã từ ký ức chi hải bên trong dần dần khôi phục, mà ở trong quá trình này, nàng có thể rõ ràng cảm giác được, trong ngực tiểu tể tể có chu tờ nóng nảy, phảng phất là bị tức hận. Cho nên, cơ hồ ngay tại đại tư mệnh chuyển thân trong nháy mắt, Yến Du đã ngước mắt, Mị Nhi. Siêu không nói hai lời Mị Nhi, trực tiếp hướng Cấu Nguyên Xu xuất thủ. Lấy nàng tốc độ Cấu Nguyên Xu thậm chí còn chưa kịp chớp mắt nàng liền bị bắt. Cái này mẹ nó Ân Lưu Phong cảm giác sự tình muốn ồn ào đại đáng chết triều đỉnh khối các thế lực cường giả QNZ xác thực đều bị kích thích đến. Tất cả mọi người bản năng tế ra lực lượng mạnh nhất, dù sao Mị Nhi xuất kích, để bọn hắn đều cảm nhận được nguy cơ chí mạng. Phải biết, liền vừa rồi một sát na kia bọn hắn thậm chí cũng không kịp hô hấp, càng không thấy rõ sở cái gì, hết thể liền đều đã xong a hơn nữa. Hơn nữa cực kỳ mấu chốt là đối phương là tại đại tư mệnh bên cạnh bắt người. Đại tư mệnh tựa hồ cũng không cách nào ngăn cản cái này, khắp nơi cường giả trên trán mồ hôi lạnh đều rớt xuống. Thật tình không biết, bọn hắn đại tư mệnh cũng không phải là không cách nào ngăn cản, mà là căn bản là không có muốn ngăn cản, hắn thậm chí còn có một ít dung túng, khóe môi cu nở dê tại có chút dương lên. Thế là vô cùng lo lắng chạy đến Ân Tâm Dực, hắn liền mộng bức chứng kiến đến, hiện trường này quỷ dị giằng co. Cực kỳ để cho hắn không thể nào hiểu được là, một vị đại tư mệnh thế mà cùng vợ con đứng ở đối lập khối nghĩ như thế nào. Ân Tâm Dực tự xưng là vẫn tính thông minh đầu óc, đã không đủ dùng. Thế mà mặc kệ Ân Tâm Dực thế nào mộng, hắn mang đến U Đô đại quân đều đã dấn thân vào đến toàn bộ tình trạng giới bị. Bởi vì không khí hiện trường, thật đến dương cung bạt kiếm thời khắc nguy hiểm bạch vù vù lần lượt đến triều đình quân, đều nhấc lên trường cung. Dù sao Mị Nhi đối Cấu Nguyên Xu xuất thủ, chính là khai chiến tín hiệu. Nếu không phải Vương Đình đại tư mệnh còn không có bất kỳ bày tỏ gì, triều đình thả cu nở dê kiêng kỵ lấy Mị Nhi đáng sợ, cùng đến U Đô Vương cùng U Đô đại quân, bọn hắn đã sớm đánh nhau. Có thế mặc dù có đủ loại nhân tố chế ước người, hiện trường cái này hết sức căng thẳng chiến đấu tình thế, đủ để cho có chiến trường kinh nghiệm khắp nơi cường giả, tất cả đều đề phòng đến cực hạn vô hình chiến tức, liên tiếp ra chỉ tại Nguyệt Minh Hà bên trên. Để cho một vị đại tư mệnh tại khe khẽ thở dài đồng thời, đã tay giơ lên. Hắn suy nghĩ, có thế tại hắn thoáng ngây người trong chớp mắt, đem chư phương thần kinh đều căng cứng đến trình độ này, con non me, quả thực không phải tầm thường. Sắc thực không phải tầm thường Yến Du, nàng ngay tại yên lặng nhìn chăm chú lên, cái nào đó đại tư mệnh bóng lưng, ta khuyên ngươi, đừng núp đích. Tiếp đó, chúng ta nói chuyện. Mà tại Yến Du đưa ra cảnh cáo đồng thời, một sợi chỉ có đại tư mệnh mới có thể nghe được tiếng kiếm reo, đang vù vù như vậy nhẹ vang lên với hắn bên tai. Sắc cơ lăng liệt ta dung đại tư mệnh cười, hắn lần thứ nhất bị uy hiếp đến, thái thương kiếm uy lực, hắn cu nở dê có chút kiêng kỵ đâu. Cho nên hắn hình như, chỉ có thể không động. Bất quá hắn không động, bị mẹ ruột ôm Yến Tiểu Bảo lại động đến kịch liệt. Cảm giác được cha mẹ ở giữa đối địch trạng thái nhóc con cũng là gấp đến độ đầu đầy mồ hôi toàn bộ trần trùng trục cái đầu nhỏ bên trên, đều bị mồ hôi ẩm ướt trưng ra khói nhẹ. Yến Tiểu Bảo mấy lần ý đồ há mồm cùng hắn mẫu thân giải thích, thế nhưng hắn muốn no ý trùy hệ nở quá nhiều, cho nên hắn ngược lại nói không lên tiếng đến rồi, có thế gấp chết hắn. Gấp đến độ hắn A đem ngàn A và đát, cuối cùng đều hóa thành một tiếng nói, ỏn ẻn cái này phát âm mông lung một tiếng mềm ỏn ẻn âm thanh, lúc đầu cũng không có gây nên Yến Du chú ý, bất quá nàng có thể cảm giác được đứa con yêu rất khẩn trương, cho nên nàng đang ngó chừng đối phương cái kia đại tư mệnh đồng thời, cu nở dê một mực tại nhẹ vỗ về con trai lưng mềm nhỏ. Thế mà điều âm hoàn tất mềm manh Tiểu Bảo, đồng nhiên lần thứ hai mở tiếng nói, cũng xông địch quân non nớt kêu một tiếng. Cha rõ ràng, 10 phần tiêu chuẩn Yến Du, triều đình khối tập thể khẽ run rẩy, bọn hắn đều vô ý thức cảm giác được một loại nào đó không rõ nguy cơ, bất quá này lại ai cũng không chú ý tới, hố chết bọn hắn con trai, là nhìn bọn hắn chằm chằm trong trận doanh tốt nhất nhìn vị kia, hô, cha. Bọn hắn thậm chí cũng không biết, làm bọn hắn run rẩy nguy cơ, chính là một tiếng này cha, bọn hắn có người đều còn không có nghe rõ ràng nhóc con hô cái kia tiếng nói cha, dù sao ngay tại chuẩn bị khai chiến đám người, đều khẩn trương nhìn chằm chằm địch quân đâu chỗ nào có thể chú ý tới một cái trẻ nít nhỏ động tác, lời nói, thần thái mà rốt cục kịp phản ứng, bưng kín nhi tử miệng miệng Yến Du, nàng cũng căn bản không để ý tới đến xem nhi tử chằm chằm là ai, không không đúng ngươi không có. A mềm manh Tiểu Bảo mặc dù bị che miệng, vẫn mập mờ mà khẳng định biểu thị, đó chính là hắn cha chính là cha ruột mỹ nhân cha Yến Du, rốt cuộc là cái kia hôn trướng tinh trùng lên nao dỗ đi nàng ngoan đứa con yêu tiểu tâm can, còn là tại nàng không biết chút nào điều kiện tiên quyết mà nàng rõ ràng một mực vẫn luôn tại con trai bên cạnh. Con trai gặp ai, nhận biết ai, nàng đều biết rõ cùng với tiếp xúc, nàng cũng biết. Không, không đúng, thật không bình tĩnh kèm chút nóng nảy Yến Du, nàng tại thoáng tỉnh táo lại sau đó, lập tức nhìn chằm chằm về phía thân thể rõ ràng căng cứng, cả người đều sơ cứng Vương Đình đại tư mệnh. Giờ này khắc này, vị này đại tư mệnh biểu lộ là không thể nghi ngờ ngốc trệ, hắn thật ngây người phi thường ngốc, dù sao nhóc con còn rất nhỏ, chỉ có hơn 4 tháng đại hắn, tại dung đại tư mệnh trong mắt, càng là nhỏ đến để cho hắn cũng không quá dám ôm, sợ một cái da y vo không tốt, lại bóp nát. Kết quả, chính là nhỏ như vậy một cái con trai, gọi hắn cha cha. Chân kỳ diệu. Dung đại tư mệnh có thể cảm giác được rõ ràng, tại trong thân thể của hắn, hình như có một sợi nhu sóng, ngay tại dần dần thức tỉnh, để cho hắn rất cảm thấy lạ lẫm, kỳ lạ, liền phảng phất rất quen thuộc. Chân kỳ diệu loại này kỳ diệu cảm giác, để cho đại tư mệnh vô ý thức giơ tay lên nhẹ che trong ngực, đáy mắt có toái quang dạng rỡ tuân ra, cũng làm cho hắn chợt có linh quang diệu thế mà sinh. Cùng lúc đó là ngươi phân biệt ra hôn trướng là ai Yến Du, nàng con ngươi nặng như biển. Cũng không biết rõ nhà mình tiểu tể tể có được đặc tụ, chính mình tìm tra năng lực Yến Du, nàng đương nhiên nhận định là vị này đại tư mệnh dụ dỗ nàng tiểu tể tể. Có thể Yến Du không rõ, lừa nàng con trai nhận tra, đối cái này hôn trướng đại tư mệnh có chỗ tốt gì, hắn vì sao phải làm như thế rảnh rỗi đến bị khủng, chơi tiểu bảo sao nghĩ như vậy. Yến Du càng tức giận hơn, từ nàng khống chế thái thương kiếm, liền muốn phá hư không mà ra. Thế mà bạch tại thái thương kiếm có động tác trước đó, đại tư mệnh động tác hiển nhiên càng nhanh, hắn bỗng nhiên tới gần Yến Du mẹ con ngươi, Yến Du cơ hồ là bản năng lui lại, thái thương kiếm đồng thời chuyển động. Có thế nàng nhanh, đại tư mệnh càng nhanh, bạch có liễm diễm tử quang trong nháy mắt đem nhóc con che phủ, hình như cu nở dê đem Yến Du bao phủ. Tiếp đó liền không có tiếp đó. Yến tiểu bảo không thấy. Hắn bị Vương Đình đại tư mệnh bắt đi, ngay trước Yến Du mặt trực tiếp bắt loại kia. Ân Tầm Dực, biết rõ chân tướng hắn mồ hôi lạnh đến rơi xuống. Mẹ nó, hắn thật là xem thường đại tư mệnh tìm đường chết năng lực, khả năng này cơ hồ cùng hắn bản sự đối xứng, căn bản tương xứng. Điều này làm cho Ân Tầm Dực bàn đến rất tốt, tóc đều phải nổ rồi. Hắn lo lắng hai quân thật muốn đánh đi lên, hết lần này tới lần khác dẫn đốt trận này chiến hỏa hai vị. Là hai vợ chồng A-A-A, bất quá Ân Tầm Dực mới lo lắng như vậy, giữa thiên địa đã phiêu xuất thanh miểu xa xăm thần âm, tại bản tư mệnh trở về phía trước, toàn viên không được thiện động. Thanh âm này như tranh như sát, phảng phất có người tại lấy trong núi thanh lưu, thiên địa thanh phong, tấu lên thanh linh tổ khúc nhạc, đã nhẹ liền nhã, đã linh hoạt kỳ ảo liền thấu triệt, như thiền như tố, mười phần dễ nghe. Tại Ân Tầm Dực nghe tới, càng là dễ nghe đến cực hạn, nhưng ở Hiến Du nghe tới, chỉ có 10 phần khiêu khích cùng ác liệt mạo phạm. Cho nên tại đạo thanh âm này phiêu xuất trong nháy mắt, Yến Du đã không thể ngăn chặn A Thiên Xích nói, ngươi muốn chết như có thế, dẫn động thiên địa quy tắc quát lớn âm thanh, cấp tốc dẫn dắt ra từng đạo ám trầm thiểm điện, bọn chúng đại biểu cho thần minh ý chí, bổ về phía Vương Đình đại tư mệnh. Vù vù như vậy hóa thành 7 màu lưu quang, Yến Du, nàng cũng đạp trời mà ra, hướng không dâm đi, đã lộng lấy lại mạnh mẽ. Suy diễn ra nổ không một dạng cường thế chuyện tốt. Mà cho đến giờ phút này, bao quát Ân Lưu Phong ở bên trong người vây xem, mới rõ ràng cảm nhận được Yến Du mạnh bao nhiêu trước đó, bọn hắn đều lại thêm chú ý nàng mỹ mạo, hoặc là khí chất. Nhưng hôm nay, Ân Tầm Dực không thể không liền vớt một cái đổ mồ hôi thở dài, thật mạnh thật tốt mạnh mẽ U Đô Đại Tế Ti, cùng U Đô khối mấy tên cường giả tuyệt đỉnh, đều có thể từ Yến Du lực lượng bên trong, bắt được nguy hiểm chí mạng lực lượng. Yến các lao chớ, hẳn là không thể so với đại tư mệnh yếu, Ân Tầm Dực bị chính mình suy đoán sợ ngây người. Toàn trường, bao quát Cấu Nguyên Xu ở bên trong, nàng cu nở dê sợ ngây người. Không,